Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 194 nhiệm vụ cùng một gia đình. Triệu Diệu hai mắt nhìn chằm chằm Elizabeth trên đầu dấu chấm than nghĩ đến. Cùng lão Hà trên đầu như thế dấu chấm than. Nhưng mà Elizabeth cái này là màu vàng. Đây chẳng lẽ là có nhiệm vụ? Triệu Diệu hai mắt sáng lên nhìn xem Elizabeth nói ra. Ngươi có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ a? Elizabeth kỳ quái nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Bộ dáng của ngươi nhìn qua thật kỳ quái. Không cần để ý điểm ấy chi tiết. Triệu Diệu một mặt, mong đợi nhìn xem Elizabeth nói ra. Ta xem xét ngươi cái dạng này. Liền biết ngươi có tâm sự. Có chuyện gì nói ra mọi người vui vẻ một. Có chuyện gì nói ra. Ta giúp ngươi a. Elizabeth do dự nhìn một chút Triệu Diệu. Có thể là độ trung thành tương đối cao quan hệ. Nàng rất nhanh liền nói ra. Triệu Diệu, người có thể cứu cứu cha mẹ ta còn có ta cái ngốc kia tỷ tỷ sao? Triệu Diệu trong lòng âm thầm chửi bậy nói. Tại sao phải đem tỷ tỷ đơn độc sách đi ra thêm cái ngốc chữ? Chấm ngoặc kép, Elizabeth thở dài nói ra. Mặc dù ba người bọn hắn lại ngốc lại xuẩn lại xấu. Nhưng nói thế nào cũng là người nhà của ta. Ta hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn nhận lấy. Không nên để cho bọn hắn làm cả đời nô lệ. Theo Elizabeth nói xong lời nói này. Triệu Diệu nhiệm vụ bảng trong nháy mắt nhảy ra một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ. Người một nhà nên thật chỉnh tề. Nhiệm vụ mục tiêu. Cứu vớt Elizabeth một nhà. Đem bọn hắn toàn bộ an trí trong tay ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng. 100 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không nhìn trước mắt nhiệm vụ, cùng trước kia không có gì khác biệt, chỉ bất quá bảng lên còn nhiều thêm một cái có tiếp nhận hay không tiền hạng. Triệu Diệu đương nhiên là không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhiệm vụ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, năng lực của ta hiện tại trừ mình ra quét mới làm nhiệm vụ đến. Thậm chí có thể đem tâm nguyện của người khác cũng làm thành nhiệm vụ để hoàn thành sao? Nhưng mà vì cái gì Elizabeth là màu vàng? Lão Hà là màu xám không thể tiếp đâu. Chẳng lẽ là lão Hà lớn lên quá xấu rồi. Bất quá bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Triệu Diệu nhớ kỹ vừa mới hắn còn chứng kiến cái kia ba cái mèo rác đâu tại quán cà phê cổng đêm. Người áo đen chớp lóe bỏng. Chuyên môn cho người ta tẩy trừ trí nhớ đây. Triệu Diệu lập tức nhảy dựng lên. Mở cửa liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Hắn có thể phải nắm chặt thời gian cứu mèo. Bằng không thì ba cái mèo bị mang về sau. Triệu Diệu tìm ra được sẽ phải vô cùng tốn hao công phu. Bất quá hắn vừa mới lao ra mười mấy mét. Liền lại chạy trở về. Viên Viên đâu? Viên Viên ở đâu? Triệu Diệu vọt tới cửa phòng bếp. Đem Viên Viên vừa nhắc tới liền hướng phía ngoài cửa chạy. Bạch Tuyền hô. Ông chủ, trả lại ăn cơm không? Một hồi trở về. Viên Viên một mặt bi phẫn nói. Ta đừng đi ra ngoài. Ta muốn ăn cơm. Hai vuốt gắt gao bắt lấy cánh cửa. Lại bị Triệu Diệu cưỡng ép kéo ra ngoài. Lưu lại dài mấy mét dấu vuốt. Triệu Diệu mang theo Viên Viên một đường xe bay. Cuối cùng là chạy tới cửa hàng bên kia. Thấy lều vải, Tiểu Ngụy, người áo đen cùng mèo rác đâu như cũ ngốc tại đó giúp người loại bỏ trí nhớ. Thở dài một hơi. Triệu Diệu nắm vuốt gương mặt tròn trịa nói ra. Tiếp xuống ta muốn đem mèo cướp về. Người giúp ta ẩn thân có biết không? Mặc dù Triệu Diệu có được hoàn mỹ huyễn thuật. Thế nhưng hoàn mỹ huyễn thuật không cách nào ảnh hưởng đến điện tử sản phẩm. Hiện tại Tiểu Ngụy bọn hắn vì phòng mèo Ragdow Ekaterina giấc ngủ năng lực. Đều là mang theo mắt điện tử kính. Dùng camera xem người. Ngược lại là Viên Viên ẩn thân năng lực là quang học ẩn thân. Coi như tại camera bên dưới cũng có thể hoàn mỹ che giấu. Cho nên lần này trộm mèo, Triệu Diệu mới đặc biệt dẫn Viên Viên tới. Viên Viên chẳng những là quang học ẩn thân, còn có thể khống chế một mảng lớn phạm vi bên trong vật chất cùng sinh mệnh ẩn thân. Viên Viên một mặt không hiểu nói ra. À, nhà chúng ta mèo, không có người nào mất tích à. Là cái kia trong lều vải ba cái mèo rác đâu. Triệu Diệu nói ra. Ta lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn, cũng cảm giác được bọn hắn cùng ta hữu duyên. Lần này là đặc biệt mà đem bọn hắn tiếp về nhà. Thấy Viên Viên một mặt khinh bỉ bộ dáng, Triệu Diệu mắng, đây chính là Elizabeth ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ. Người muốn xem bọn hắn một nhà con tách rời sao? Viên Viên tinh thần chấn động, nói ra, nhạc phụ nhạc mẫu cô em vợ ta tới cứu các ngươi. Nhưng mà Triệu Diệu không có lập tức cứu người. Dù sao Tiểu Ngụy bọn hắn còn tại thanh tẩy người qua đường trí nhớ. Triệu Diệu dứt khoát chờ hắn bọn hắn giải quyết tốt hậu quả hoàn tất lại đến. Này chờ đợi dòng dã bốn hơn 10 phút. Thấy Tiểu Ngụy bọn hắn kết thúc làm việc. Bắt đầu thu quán. Triệu Diệu bên này cũng bắt đầu hành động. Liền thấy theo Viên Viên năng lực phát động. Triệu Diệu cùng Viên Viên thân thể toàn bộ ẩn hình. Đi qua ẩn hình năng lực. Triệu Diệu thuận lợi tiến nhập lều vải. Đi tới ba cái mèo rác đâu bên người. Sau đó nắm chặt thời cơ liền ôm lấy ba cái mèo rác đâu. Sau đó khiến cho Viên Viên phát động ẩn thân năng lực. Trong nháy mắt ba cái mèo rác đâu. Viên Viên, Triệu Diệu đồng thời ẩn thân. Triệu Diệu cũng đồng thời phát động huyễn thuật. Xóa sạch người hắn đối với hắn xúc cảm cùng thính giác cảm ứng. Sau đó mặc kệ ba cái mèo rác đâu dãy giụa xóa sạch bọn hắn ngũ giác. Ôm ba cái mèo rác đâu liền liền xông ra ngoài. Tiểu Ngụy trơ mắt nhìn xem trên đài ba cái mèo rác đâu soạt một chút biến mất không thấy gì nữa. Cả người lập tức giống to kêu lớn lên. Mặt khác người áo đen cũng đều khẩn trương lên. Nhìn xem rỗng tách cái bàn. Tiểu Ngụy kêu rên nói. Có lầm hay không? Hôm nay ngày gì a? Cuối năm thưởng lần này đều không á, lập tức ra ngoài tìm. Nhất định phải tìm tới này ba cái mèo. Triệu Diệu quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn mặt mũi tràn đầy bối rối. Bốn phía bắt đầu tìm tòi các người áo đen. Cười cười liền dẫn ba cái mèo rác đâu rời đi. Về đến nhà, Triệu Diệu đem ba cái bị tước đoạt ngũ giác mèo rác đâu vứt xuống trên ghế salon. Mà theo ba cái mèo rác đâu đến. Trong nhà dân bản địa đã sớm xông tới. Mặt trà nhìn xem ba cái mau nhung nhung mèo rác đâu. Không thể tin nói. Thiển Thiển, đây không phải Thiển Thiển sao? Triệu Diệu ngươi vì ta đem Thiển Thiển trói đến đây. Ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Nói mặt trà liền hướng phía Diana trên thân bò qua. Ta đây liền không khách khí. Không khách khí cái dám a. Elizabeth hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Khống chế Viên Viên một trưởng đem mặt trà vỗ xuống ghế sofa. Viên Viên cả người toát mồ hôi lạnh nhìn xem bàn tay của mình. Lại nhìn một chút ngã trên mặt đất mặt trà. Lúc trước hắn cũng cảm thấy cái kia mèo rác đâu nhìn rất quen mắt. Nhưng mà bị Thiển Thiển xóa vài ngày WeChat. Hắn đã có chút quên đối phương tướng mạo. Elizabeth nói ra. Trước đó trong đám cái kia Thiển Thiển. Dùng liền là tỷ tỷ ta Diana ảnh chụp. Ta cùng với nàng tán gẫu qua. Xác định nàng không là tỷ ta. Dùng chính là giả chiếu. Thiển Thiển lại là giả chiếu. Mặt trà lập tức lại nhảy lên ghế sofa. Nhìn xem trên ghế salon Thiển Thiển nói ra. Này mới là thật Thiển Thiển. Nàng gọi Diana. Không phải cái gì Thiển Thiển. Elizabeth cải chính. Nghe được Elizabeth nói rõ lý do. Mặt trà cùng Viên Viên đều là hai mắt sáng lên nhìn xem Diana. Mặt trà liếm liếm môi nói ra. So trên tấm ảnh còn dễ nhìn hơn. Không biết sờ tới sờ lui cảm giác gì. Viên Viên yên lặng ngậm lấy điện thoại ra. Dự định bắt đầu chụp kiểu ảnh. Mang quả ở phía xa phối hợp chạy tới chạy lui. Môi cầu cùng bánh mật một bộ ái lý bất lý bộ dáng nhìn xem ba cái té xỉu mèo rác đâu. Môi cầu vẫy vẫy đuôi. Một mặt khó chịu nói. Lại tới ba cái ăn không ngồi rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.